Mở mắt thấy thần tài. Chương 544, lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn, Vasten. Chương 544, lên xe. Lý Thiếu, vị đại ca này đã cứu chúng ta. Tần Nhã chậm rãi nói với người con trai trước mặt. Lý Thiếu cái gì, Tiểu Nhã, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, gọi anh là Lý Vạn Hào, Lý Thiếu gì mà Lý Thiếu. Lý Vạn Hào cho biết, Tần Nhã không nói gì. Thay vào đó, anh nhìn Trần Hạo. Sư huynh, không biết anh bạn tên là gì. Không biết tại sao, từ khi nhìn thấy vị đại ca này, Tần Nhã lại có một cảm giác thân thiết không thể giải thích được. Ngay cả kiểu gần gũi này cũng khiến Tần Nhã cảm thấy khó tin. Sau bao lâu, cô ấy không bao giờ có cảm giác gì với bất kỳ chàng trai nào. Nhưng, ngoại trừ anh ta, thân ái như gặp lại một người thân đã mất từ lâu. Đúng vậy, anh trai, hôm nay anh đã cứu chúng tôi, nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh là gì. Và cô gái đeo kính cũng khẽ mỉm cười. Không cần quan tâm tới tôi đâu. Trần Hạo ấn vành mũ, xoay người bước lên lầu. Trong mắt cô gái kính cận hiện lên một tia thất vọng, khẽ bĩu môi. Mộng Tuyết, cậu thanh niên này là ai? Ban ngày đeo khẩu trang, đội mũ kín mít, làm bộ bí ẩn lắm. Lý Vạn Hào lúc này lạnh lùng nói. Nhất là sau khi nghe Thẩm Mộng Tuyết nói, cậu trai này rõ ràng là vừa cứu cô và Tần Nhã, điều này không khỏi khiến Lý Vạn Hào lo lắng. Đố kỵ và ghen tị. Lý Vạn Hào, sao anh lại nói ân nhân của tôi và Tần Nhã như vậy? Thẩm Mộng Tuyết bất mãn, ừ, ân nhân của em, nhưng anh nhìn thấy hắn rất giả tạo. Lý Vạn Hào cho biết, được rồi, mọi người đừng cãi nhau, dù sao cũng không có chuyện gì rồi, ăn chút gì trước đi đã, chờ bàng công tới, chúng ta phải đi vào sa mạc. Ông già đứng đầu dặn dò, mọi người dừng lại, Tần Nhã và đội của họ, có tới 20 người, 13 trai và một vài gái. Lần này đến sa mạc điều tra, Tần Nhã và Thẩm Mộng Tuyết là phóng viên tháp tùng. Về phần Lý Vạn Hào, anh ta chính là con trai của nhà tài trợ cho chuyến thám hiểm này. Thế lực hùng mạnh, giữa các hoạt động giao lưu lại đem lòng yêu Tần Nhã, mất kiểm soát mà lao vào cuộc truy đuổi điên cuồng. Cho nên lần này vào sa mạc, hắn cũng đi theo. Bàng công đó lớn lên trong sa mạc. Người ngoài chúng ta muốn vào sa mạc, nếu không có ông ta thì không thể được. Thật kỳ lạ, tại sao ông ta mãi vẫn chưa đến? Sau khi ông lão ngồi xuống, không khỏi giao tiếp với một vài người đi cùng. Khi ông ấy đang nói chuyện, tiếng chuông lạc đà vang lên bên ngoài. Hơn 20 con lạc đà kéo xe dừng ở cửa. Đi thôi, người lái xe là một ông già mặt mày sạm đen, râu bạc trắng, mặt mày nhăn nheo. Tiếng gọi trước cửa khách sạn. Lúc này, mọi người trong nhà bước ra ngoài. Xem ra không chỉ có đội thám hiểm 20 người, mà có 12 người Lý Hữu cũng thuê chiếc xe bàng công này. Tất cả đều đang để hành lý và nước uống lên lưng lạc đà. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, mọi người đã sẵn sàng lên đường. Đi thôi Tiểu Nhã, cô bị thương, tôi trả thêm tiền, chúng ta cùng Dương giáo sư lên xe, không cần phải đi bộ. Thẩm Mộng Tuyết nhìn Tần Nhã do dự, thỉnh thoảng nhìn về phía lầu 2. Chấm, đột nhiên Lý Vạn Hào nổi cơn ghen. Tiểu Nhã, em đang đợi tên nhóc giả bộ đó à? Tôi đợi anh ấy làm gì? Chúng tôi không quen nhau. Tần Nhã nói, được rồi, nhanh lên, để tôi giúp em. Không cần đâu, có Mộng Tuyết giúp tôi rồi. Cả nhóm đã sẵn sàng, và sau đó lên đường vào sa mạc. Trần Hạo vừa bước ra ngoài. Thật sự mà nói, hơn một năm, hắn không ngờ thật sự lại gặp Tần Nhã ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đã có việc làm và tính khí của cô ấy tốt hơn trước. Thực ra Trần Hạo muốn nhận cô. Vì anh đã không gặp cô hơn một năm rồi nhưng Trần Hạo nghĩ, nàng dường như vẫn chưa quên được mình. Khi đó, anh đã rất có lỗi với cô ấy, Trần Hạo không muốn làm cô ấy khó xử thêm một lần nữa, vì chuyện giữa hai người là không thể. Vừa rồi nhìn thấy cậu trai kia đối xử tốt với Tần Nhã như vậy, Trần Hạo trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng trong lòng cũng thầm chúc phúc cho Tần Nhã. Anh đã không chưa bong gân cho cô nữa để cho ai đó chăm sóc cho cô ấy. Với túi sách trên lưng, Trần Hạo cũng đã sẵn sàng lên đường. Giao ước nước thánh vẫn còn 3 tháng nữa. Vì vậy, chuyến đi này, anh rất băn khoăn. Không chỉ phải bước vào tông sư, mà còn phải tìm kiếm quan tài trường sinh. Không thể chậm trễ được, tuy nhiên, sau khi đi bộ vào sa mạc không được bao lâu, Trần Hạo nhìn thấy trước mặt là một đám người đông đảo. Bị chặn lại bởi một hàng rào bằng dây thừng, vài tình nguyện viên đeo huy hiệu hồng tụ dường như ngăn mọi người đi tiếp. Tại sao không cho vào? Sa mạc thuộc về gia đình của anh à? Mấy người Lý Hữu mắng. Xin lỗi, mấy ngày trước, trên sa mạc tìm thấy mấy thi thể. Họ chết rất thê thảm, sa mạc rất nguy hiểm. Tôi khuyên mọi người, đừng đi vào sa mạc trong khoảng thời gian này, bởi vì không đáng để mọi người mạo hiểm đâu. Tình nguyện viên nói, muốn hù dọa chúng ta không cần biết là có ai đã chết, mặc kệ bọn họ, chúng ta đi thẳng vào. Một số người đoàn Lý Hữu trực tiếp xông vào. Các tình nguyện viên cũng không cản lại nữa, đúng như lời người phụ nữ nói, ai ở đây chơi đâu, ai mà không tìm kiếm thứ gì đó. Anh à, cảm ơn anh, nhưng chúng tôi không đến đây để chơi, mà là với nhiệm vụ nghiên cứu. Xin hãy để chúng tôi đi và cho đội lạc đà của chúng tôi vào. Dương giáo sư cũng ở đó, bước lên nói. Nhìn đội ngũ của ông, đều là trang bị tiêu chuẩn, đúng vậy, dù sao chúng tôi cũng không ngăn cản nữa, tôi chúc các người vạn sự như ý. Các tình nguyện viên cho họ đi vào. Dương giáo sư cùng những người này đi vào. Còn những người đoàn Lý Hữu thì rụt rè chọn cách thu mình lại. Hả, anh hai, vậy là anh cũng ở đây. Lúc này, Thẩm Mộng Tuyết đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc liền phấn khích vẫy tay. Trần Hạo chỉ gật đầu, liền đi tiếp. Mặt khác, Tần Nhã ngồi trên xe vẫn không ngừng quan sát thiếu niên này. Tuy nhiên, người mà cô quen không có được thân hình cường tráng như vậy. Tham gia đội của chúng ta, vừa rồi có người nói sa mạc nguy hiểm. Trong đội của chúng ta có rất nhiều người, thực lực lớn. Chúng ta cùng nhau đi. Thẩm Mộng Tuyết vừa ngồi trong xe vừa nói. Ha ha, cậu nhóc này đến du lịch cũng không chịu chuẩn bị. Không có xe lạc đà cung cấp nước, với một ít nước của hắn, ước chừng giữa đường, sẽ phải chết khát. Lý Vạn Hào chế nhạo. Anh trai, anh hãy cùng đi với chúng tôi có đầy đủ nước cho anh. Thẩm Mộng Tuyết lo lắng nói. Trần Hạo lắc đầu. Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Anh nói nhẹ. Ha ha, không biết trời cao đất dày, trong sa mạc này nếu không có bảng công dẫn đường, 10 người thì 9 người đều không thể đi ra ngoài, còn nói không cần sao. Anh sẽ phải hối hận, cho dù có anh có trả thêm tiền, tôi cũng sẽ không cho anh tham gia đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc uống rượu, bảng công lạnh lùng nhìn Trần Hạo, ở nơi này không ai dám nói không cần hắn, xem ra cậu thanh niên kia đã chạm vào lòng tự trọng của ông ta. Đi, ông quất mạnh vào con lạc đà, và đoàn xe tăng tốc bỏ đi. Thẩm Mộng Tuyết và Tần Nhã đều lo lắng nhìn người thanh niên đi phía sau. Cách chương.